Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được rồi, ngươi lên đi theo ta đi, bảo đảm cho ngươi hôm nay bình an không có việc gì. Nhìn bộ dáng của gã nhà giàu mới nổi, trong lòng của Lâm Long cũng bớt giận rất nhiều, ngay sau đó không kiên nhẫn mà đáp ứng hắn. Gã nhà giàu mới nổi vội không ngừng được gật đầu, từ túi quần của mình lấy ra một đống nhân dân tệ, bước đầu phỏng chừng có đến vài vạn tệ, một bàn tay nắm đều không được. Lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như thế, trong lòng của Lâm Long biến bàn cao hứng cỡ nào. Trong lòng may mắn cũng mày đáp ứng gã nhà giàu mới nổi này, bằng không nhiều tiền như thế, toàn bộ ném đá trên sông. Lâm Long nhận tiền rất nhiều cao hứng, tặng cho hắn một lá bùa nói. Lá bùa này hay mang bên người, nhưng chỉ bảo đảm nhiều nhất là một số mệnh của người. Cảm ơn cao nhân. Gã nhà giàu mới nổi hai mắt sáng ngời, vươn đôi tay kích động tiếp nhận lá bùa, ngay sau đó nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người ăn mặc áo đen đang quan sát chính mình. Căn cứ dấu hiệu trên trang phục của những người áo đen này, gã nhà giàu mới nổi biết đây là thủ hạ của đối thủ một mất một còn với mình. Hiện tại chính mình đã bị vây quanh, không biết hắn có thể tại giữa nhiều người như vậy cứu mạng mình hay không. Hiện tại ở đây nhiều người, bọn họ không dám ra tay, nếu ra khỏi nơi này liền sẽ bị vây quanh đi lên. Gã nhà giàu mới nổi nhịn không được lau vệt mồ hôi, hôm nay ra cửa gấp, không mang theo di động, bằng không cũng không cần cầu Lâm Long. Lâm Long liếc mắt nhìn gã nhà giàu mới nổi, nghĩ thầm, gia hỏa này là thuộc về thế lực ngầm, trách không được kiêu ngạo như thế. Có tiền như vậy, đến lúc đó lại hùng hăng tế cho hắn một đao, dù sao hắn chính là tiền tài bất nghĩa, chính mình cũng coi như là cướp phú tế bần đi. Không sai, gã nhà giàu mới nổi này đúng là đầu lĩnh của thế lực ngầm Hồng Hưng Xá trong thành phố Tĩnh Hải. Vừa rồi xem chỉ tay của hắn, Lâm Long đã biết. Hơn nữa, hiện tại hắn đã bị người của một thế lực ngầm khác vây quanh. Nếu như không có cao thủ tương trợ, hôm nay hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Rồi sau đó, Lâm Long lại đợi nửa ngày, sắc trời dần dần tối xuống, thấy không ai đến xem, đồ đạc cũng không thu thập, ước chừng được mấy vạn đồng tiền liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, đối diện đi tới bốn người, cầm đầu chính là một lão nhân, hai bên thái dương tóc đã hoa râm, thân thể gầy gò, nhưng bên trong thân mình vô tình liền sẽ phát ra một cỗ cảm giác khí thế làm cho người áp lực. Chỉ là bên trong ánh mắt của lão nhân này có màu đen xoay tròn, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt. Ở bên cạnh lão nhân chính là một vị mỹ nữ khoảng 18 tuổi, một thân đồng phục học sinh thanh xuân mỹ lệ. Bộ đồng phục học sinh có kích thước vừa vặn đem dáng người của nàng tôn lên, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành đủ để cho người ta hít thở không thông. Đi theo phía sau của lão nhân cùng với thiếu nữ còn có hai gã đại hán lưng hùm vai gấu. Vẻ mặt hung hổ của hai người này làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Mu bàn tay có vết chai thật dày, không khó để nhận thấy được hai người này có biết võ. Tiểu huynh đệ chậm đã. Đúng lúc này, lão nhân nhìn hai chữ dưới mặt đất liền gọi Lâm Long lại, bởi vì gọi quá lớn làm cho hắn có một trận ho khan. Ông nội, ông không sao chứ? Hãy bảo trọng thân thể. Mấy nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của lão nhân, vẻ mặt lo lắng. Tiến nhi, ta không có việc gì. Lão nhân phất phất tay, tiếp tục nhìn về phía của Lâm Long. Tiểu huynh đệ, hai chữ trên mặt đất này là ngươi viết sao? Là tôi viết. Lão nhân ngài muốn trừ tà chữa bệnh sao? Thế nhưng hiện tại đã dọn quán, có việc gì ngày mai nói sau. Thu được mấy vạn tệ, Lâm Long đã sớm đói đến mức ngược giá đến phía sau lưng. Hiện tại chỉ nghĩ đến ăn một bữa no nề, nào còn có tâm trí làm ăn. Tốt, chữ mạnh mẽ hữu lực, chữ viết như dòng bay phượng múa, lại tựa như một thanh kiếm sắc bén, thật sự là phong phạm đại sư. Xin hỏi tiểu huynh đệ xuất sư ở nơi nào? Tôi xuất sư Sơn Thôn. Lão nhân ngài cũng không cần phải nói hay cho tôi, hôm nay tôi không làm buôn bán, ngài có việc gì ngày mai lại đến đi. Lâm Long mới vừa nói xong, hai gã đại hán sau lưng của lão nhân trực tiếp tiến lên, một đôi mắt ưng như chằm chằm vào Lâm Long. Lùi ra, không được vô lễ. Lão nhân quát lên một tiếng, ngay sau đó lại là một trận ho khan. Này, người sao lại như vậy? Có biết cái gì gọi là trọng già yêu trẻ hay không? Tại sao người có thể đối với ông nội của ta nói chuyện như vậy? Lâm Thiến lông mày nhíu lại, hung tợn nhìn Lâm Long. Thiến Nhi! Lão nhân đưa ánh mắt trách cứ nhìn về Lâm Thiến, ngay sau đó nói: Tiểu huynh đệ, ta cũng không rong dài, ta muốn mời người xem thân thể cho ta. Thân thể này của ta vừa đến buổi tối liền khống chế không được, thật giống như nó tìm đồ vật gì ở trong nhà ta, nhưng ý thức ta lại vô cùng rõ ràng. Đều đã một tuần rồi, bác sĩ trong thành phố đều nói ta làm lụng vất vả quá độ, nhưng ta tin tưởng, khẳng định không có. Như vậy, người hãy nói một cái giá đi, chỉ cần ta có thể thừa nhận, hết thảy đều dễ nói. Ha ha, lão nhân, ông ở thành phố Tĩnh Hải quan hệ như thế nào? Nếu như để cho ông thay tôi tìm một người, có thể tìm được hay không? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, xem lão nhân khí thế bất phàm, hẳn là không phải người thường. Để cho hắn tìm cha mẹ giúp mình, hẳn là so với chính mình lang thang không có mục tiêu sẽ dễ tìm hơn rất nhiều. Tiểu huynh đệ muốn tìm người sao? Nói đặc điểm cùng với tên của bọn họ, chỉ cần ở thành phố Tĩnh Hải, không quá một ngày là ta có thể tìm ra cho ngươi. Lão nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt tự tin nói: Được, tôi có thể cung cấp tin tức cho ông, chính là tên tôi là Lâm Long, thời điểm 2 tuổi đã bị cha mẹ đưa cho một lão đạo sĩ. Như thế nào, có thể tìm được hay không? Biểu tình của Lâm Long thật sự đạm nhiên, thế nhưng kỳ thật nội tâm đặc biệt thấp thỏm, hắn sợ lão nhân nói không thể. Nhưng biểu tình của lão nhân cùng với biểu tình của thiếu nữ xinh đẹp kia lại làm cho hắn mộng bức. Người nói tên là Lâm Long, từ nhỏ đi theo một đạo sĩ lớn lên. Đạo sĩ đó có phải là đạo sĩ Mao Sơn hay không? Khóe miệng của hắn có một nốt ruồi đen phải không? Lão nhân kích động chảy ra nước mắt, trên môi run rẩy. Ký ức 16 năm phủ đầy bụi kia nháy mắt trồi lên, nhớ nhung đối với cháu trai của hắn giống như sông Hoàng Hà không ngừng chảy xiết. Anh là anh họ. Lâm Thiến vẻ mặt kích động, mang theo ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về Lâm Long. Hết thảy những việc này tựa như ở trong giấc mộng. Đối với Lâm Long, nàng thường xuyên nghe ông nội cùng với bác trai bác gái của mình nói qua, biết chính mình có một người anh họ tên là Lâm Long. 2 tuổi gặp phải quái bệnh, bị một đạo sĩ Mao Sơn mang đi, nói 18 tuổi mới có thể trở về. Ông, làm sao ông biết được? Lâm Long cũng là trợn mắt há mồm, tim đập nhanh hơn. Gã nhà giàu mới nổi ở một bên lại là trực tiếp sững sờ, hoàn toàn không rõ ràng tình huống là cái gì. Nhìn người mặc áo đen chung quanh, hắn liền tiến đến gần Lâm Long. Quả nhiên là vậy. Lão nhân thấy Lâm Long thừa nhận, kích động nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt xếp thành từng hàng, mỗi một cái đều giống như một chuyện cũ tang thương. Tiểu Long, con chính là Tiểu Long, ta là ông nội của con. Bởi vì quá kích động, gương mặt tái nhợt của lão nhân hiện ra một tia ửng hồng, ngay sau đó là một trận ho khan, có một loại cảm giác như ho khan muốn chết. Lâm Thiến ở một bên thấy vậy, đưa cho lão nhân một tờ giấy. Lão nhân xoa xoa khóe miệng, phát hiện có vết máu, ngay sau đó vò thành một đống, ném tới thùng rác bên cạnh. Một màn này hắn giấu giếm Lâm Thiến, nhưng không giấu giếm được Lâm Long. Lập tức Lâm Long liền hướng đến trên người của lão nhân điểm mấy chỗ huyệt vị. Lão nhân tức khắc cảm giác sảng khoái, cả người thoải mái, hô hấp thông thuận. Ông nói ông là ông nội của tôi, thiệt hay giả vậy? Vậy ông nói nhà tôi ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Tuy rằng lão nhân nói rất đúng, nhưng Lâm Long vẫn là muốn khảo nghiệm một chút, bằng không vạn nhất sai lầm thì sao? Trong ánh mắt của lão nhân chớp động kim quang, hắn thấy Lâm Long ra tay liền thực sự chấn động. Chuyên gia giáo sư cũng không thể chữa bệnh, nhưng hắn điểm vài cái cho mình liền tốt rồi. Ngay sau đó, nội tâm bình phục chấn động, hắn nói: Tiểu Long, ta thật sự là ông nội của con. Nhà chúng ta ở Lâm Gia Thôn, thế nhưng hiện tại đã biến thành quận, là quận Đông Hưng, thành phố Tĩnh Hải. 16 năm này thay đổi rất lớn, bà con hiện tại cũng đã lên làm thị trưởng. Cái gì? Bà tôi chính là thị trưởng? Lâm Long thật sự sửng sốt. Thì ra chính mình cùng với bà đã thoáng gặp qua. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chữ duyên này thực sự là kỳ diệu. Nó tới tựa như đại tiện, ngăn đều ngăn không được. Giờ phút này Lâm Long kích động nhìn lão nhân, 16 năm qua không có lúc nào là không nhớ đến người nhà, hiện giờ rốt cuộc đã gặp được. Ông nội! Lâm Long mờ mịt hô lên hai chữ này, ngay sau đó ôm chặt lão nhân. Ấy, cháu ngoan, đều đã cao như thế này rồi. Đi, ông nội mang con về nhà, ba mẹ con nhìn thấy con trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long, 16 năm qua, lần đầu tiên hắn cười vui vẻ như thế. Anh! Lâm Thiến ngượng ngùng kêu lên. Ồ, đúng rồi, đây là em họ của con, Lâm Thiến, con gái của em trai ba con. Lâm Vô Pháp vui vẻ giới thiệu. Chào em họ. Lâm Long ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp theo từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá bùa đưa cho Lâm Thiến, nói. Em họ, làm anh cũng không có gì có thể đưa cho em. Tấm thế mệnh phù này em hãy bảo quản thật tốt bên người. Bàn theo đó liền tương đương với em sẽ có thêm một cái mạng. Hai mắt Lâm Thiến sáng lên, kích động tiếp nhận. Đã sớm nghe nói qua anh họ mình đi theo đạo sĩ Mao Sơn học bản lĩnh, hiện giờ xem ra quả nhiên rất lợi hại. Một lá bùa nho nhỏ là có thể thêm một cái mệnh. Nếu như cầm đi bán đấu giá, phòng chừng sẽ có vài tỷ, mấy chục tỷ, thậm chí là mấy trăm tỷ đều bán được. Đương nhiên, không nói bảo mệnh, chính là một cái rác rưởi, chỉ cần là Lâm Long đưa cho, Lâm Thiến cũng sẽ không mang đi bán. Trong đôi mắt của lão nhân cũng là hiện lên một tia tinh quang, thầm nghĩ, đứa cháu trai này của mình thật sự không đơn giản, chẳng những chưa viết đẹp, còn sẽ có loại bản lĩnh nghịch thiên này. Xem ra để cho hắn đi theo đạo trưởng Long Vân Tử, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đúng rồi ông nội, con thấy ấn đường của ông biến thành màu đen, lại nghe nói ông ban đêm khống chế không được thân thể, hẳn là đã bị quỷ quấn thân. Ông hãy ngẫm lại chuyện lúc trước xem, có cảm thấy chỗ nào không thích hợp hay không? Chỗ không thích hợp sao? Để cho ta ngẫm lại. Tiếp theo, Lâm Vô Pháp lâm vào trầm tư. Một phút đi qua, hắn đột nhiên hai mắt sáng ngời. Có. Còn nhớ rõ một tuần trước, nửa đêm ta đi vệ sinh, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Ta mở cửa lại không có người, chỉ thấy trên mặt đất thấy có một cái chén, bên cạnh còn có một đống tro giấy. Lúc ấy ta tưởng trò đùa của ai, liền cầm chén dọn đi. Thế nhưng thời điểm dọn chén, ta lại nhìn thấy bên trong có một đống thịt mỡ. Lúc sau ta đem thịt mỡ đốt cho chó ăn. Xem ra có người muốn hại ông nội, cũng may con đã trở về, bằng không ông nội tuyệt đối không sống được quá cuối tuần sau. Nghĩ đến đây, Lâm Long để cho Lâm Vô Pháp mang mình về nhà. Cả nhà dòng mới nổi liền vẫn luôn thật cẩn thận đi theo phía sau của Lâm Long. Tiểu Long, vị này là ai? Lâm Vô Pháp có chút tò mò hỏi. Mới vừa bắt đầu, hắn tưởng là tìm Lâm Long đoán mệnh, thế nhưng hiện tại xem ra không giống, bởi vì hắn vẫn luôn đi theo Lâm Long, còn có bộ dáng thật cẩn thận, giống như sợ có người sẽ bắn hắn. Con cũng không quen biết hắn, thế nhưng hắn lập tức liền sẽ chết, bỏ ra mấy vạn tệ để cho con bảo hộ một mạng của hắn. Nói tới đây, khóe miệng của Lâm Long hơi hơi nhếch lên, hiện ra một tia ý vị sâu xa. Người muốn mệnh của hắn đã tới rồi. Vừa dứt lời, hơn 10 đại hán ăn mặc áo đen như một tổ ong trào ra, giống như được huấn luyện kỹ càng, đem đám người Lâm Long vây lại. Tay của mỗi người đều cầm theo đao khai sơn của Đức, trên người đang đằng sát khí. Xem ra mũi đao của bọn họ đều đã lây dính không ít máu người. Bảo hộ lão thủ trưởng! Đúng lúc này, hai gã đại hán đi theo phía sau của Lâm Vô Pháp liền di chuyển. Một người trong đó đem Lâm Vô Pháp bảo hộ ở sau lưng, một người khác làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong mắt thoáng hiện lên một tia sát khí. Tiểu Long, Tiểu Thiến đừng sợ. Hai người bọn họ chính là vệ sĩ của chính phủ Hoa Hạ chuyên môn bảo vệ ta. Đừng nói 10 người, chính là người nhiều gấp đôi đều không thể đến gần bọn họ. Lâm Vô Pháp biểu tình không hề dao động, nhưng thời điểm nói đến hai đại hán này, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Phải biết rằng, rất nhiều đại nhân vật của Hoa Hạ, bốn loại vệ sĩ này đều không được, nhưng mà hắn lại có hai người. Cao nhân! Gái nhà giàu mới nổi ở một bên sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Long, hai chân run rẩy lợi hại, đặc biệt là nhìn đến ánh đao khai sơn, có thể tưởng tượng đến sự sắc bén của nó, chém người phỏng chừng một đao là có thể chém rơi đầu xuống. Đừng sợ, có ta ở đây, thu tiền của ngươi liền tuyệt đối bảo đảm bình an vô sự cho ngươi. Lâm Long an ủi gã nhà giàu mới nổi, tiếp theo nhìn tên vệ sĩ kia nói: Vị đại ca này, ngươi bảo vệ tốt cho ông nội, để cho ta tới đi. Trong ánh mắt của vệ sĩ chợt lóe tinh quang, có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cháu trai này của thủ trưởng sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết đối phương có hơn 10 người cầm đao trong tay hay sao? Cho dù là chính mình đều tránh không được một phen chiến đấu, thế nhưng hắn vẫn là nhìn về phía của Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp đối với hắn gật gật đầu. Hắn rất muốn nhìn xem cháu trai của mình đi theo đạo trưởng Long Vân Tử học tập 16 năm thực lực như thế nào. Được Lâm Vô Pháp cho phép, vệ sĩ thoái lui đến bên người của Lâm Vô Pháp, một trái một phải đem Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Thiến bảo vệ. Lâm Long đi tới, một bên siết chặt nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười, thật sự đảm nhiên, không sợ hãi chút nào. Mấy người mặc áo đen này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời gật gật đầu. Nhiệm vụ của bọn họ là chém giết gã nhà giàu mới nổi kia, không muốn cành mẹ đẻ cành con. Nhưng hiện tại có người ngăn cản bọn họ quyết định cùng nhau chém chết. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì lại rất nhanh. Trong chớp nhoáng, hơn 10 người dũng mãnh lao về phía của Lâm Long. Một người trong đó đón đầu một đao bổ về phía của Lâm Long. Một màn này khiến cho Lâm Thiến sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Ngay sau đó, thân thể Lâm Long chợt lóe, nháy mắt bắt lấy tay hắn. Tiếp đó, lôi kéo giáp một cái, cánh tay tên mặc áo đen này trực tiếp bị gãy. Thế nhưng hắn thực kiên cường, ngã trên mặt đất không rên một tiếng. Rồi sau đó Lâm Long giống như hổ nhập đàn dê, xê dịch trái phải, nhảy lên nhảy xuống, né tránh, đồng thời nhanh chóng ra tay. Thượng câu quyền, hạ câu quyền, tấc quyền, mãnh hổ quyền không ngừng được dùng ra. Mỗi một lần ra tay đều mang theo một trận thanh âm răng rắc. Trong lúc nhất thời tình huống giống như là đốt pháo, thanh âm không ngừng vang lên. Cuối cùng Lâm Long dùng ra vô ảnh cước của Mao Sơn, nháy mắt đã bay 5 người còn dư lại. Ầm ầm ầm, 5 thanh âm liên tiếp vang lên, những người kia bay ra sang mười mấy mét trên mặt đất, không biết sống chết. Võ công trong thiên hạ thiếu Lâm là nổi trội, kỳ thật không phải. Võ công trong thiên hạ phải là Mao Sơn nổi trội mới đúng. Hàng yêu phục mà không tránh được đánh nhau, cho nên đối với phương diện công phu, Mao Sơn thực nghiêm khắc. Mỗi một truyền nhân không chỉ là bắt quỷ lợi hại, võ công cũng không ngoại lệ. Nếu như phối hợp dùng ra pháp lực, hơn 10 người này căn bản không đủ để xem. Nếu như dùng ra pháp thuật, trong khoảnh khắc là có thể làm cho bọn họ bị mất mạng. Đương nhiên, Lâm Long không có khả năng giết chết bọn họ. Giết chết một người liền sẽ phải chịu thêm một phần nhân quả, do đó khó có thể ngưng tụ thành pháp vị thiên sư. Muốn đột phá đến pháp vị thiên sư, cần thiết phải tích lũy công đức. Công đức là cái gì? Đó chính là phải biết cứu người, hàng yêu phục ma, cũng là thứ để dựa vào tu luyện đột phá thuật Mao Sơn. Vì sao đệ tử Mao Sơn được thế nhân tán dương, được thế nhân kính ngưỡng? Chính là bởi vì bọn họ có thể dựa vào công đức đột phá cảnh giới. Cũng chính là mỗi lần hàng yêu phục ma liền sẽ càng gần một lần đột phá, không cần cực cực khổ khổ tu luyện ngưng tụ pháp lực. Hiện tại Lâm Long chỉ có 1.000 giá trị công đức, là đỉnh của cảnh giới pháp sư. Muốn đột phá đỉnh của cảnh giới pháp sư đạt tới cảnh giới tụ linh, cần phải có 2.000 giá trị công đức. Đương nhiên chỉ có 1.000, giá trị công đức rất khó có được. Thu phục quỷ bình thường căn bản không có. 1.000 giá trị công đức này vẫn là Lâm Long đánh chạy quỷ vương, cứu ba mẹ con dường như mà có được. Nhìn dưới mặt đất người mặc áo đen tứ tung ngang dọc, Lâm Long phủi phủi tay, vẻ mặt đạm nhiên. Việc này, Tiểu Long, con vậy mà lợi hại như thế. Lâm Vô Pháp nghẹn ngào, không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Long, đánh giá trên dưới hắn, tựa như phát hiện một đại lục mới. Ngay cả hai tên vệ sĩ kia đều chấn động, bọn họ vốn dĩ có điểm khinh thường Lâm Long, hiện tại cái nhìn đối với Lâm Long đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa trong đôi mắt lập lòe tinh quang. Đây là dục vọng chiến đấu, bọn họ bảo hộ Lâm Vô Pháp đã rất lâu, đột nhiên gặp được một cao thủ, làm cho bọn họ ngứa ngáy tay chân. Oa, Tiểu Long ca ca vậy mà lợi hại như thế, vậy sau ta sẽ không sợ người khác khinh dễ rồi. Lâm Thiến kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ôm cánh tay của Lâm Vô Pháp nhảy lên. Ấy, được rồi, Lâm Thiến, nếu con nhảy nữa, cánh tay của ông nội đều bị con kéo gãy mất. Lâm Vô Pháp nói. Sự tình đã được giải quyết, người có thể đi rồi, nhớ kỹ, mọi việc cẩn thận một chút. Mạng người chú định sẽ phải sống đến 95 tuổi, nhưng nguy cơ trong đó rất lớn, một chút không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Long trịnh trọng nhìn gã nhà giàu mới nổi nói. Ngay sau đó, gã nhà giàu mới nổi liên tục cảm tạ, còn hỏi Lâm Long số điện thoại, cuối cùng mới rời đi. Sau đó Lâm Long đi theo Lâm Vô Pháp đi vào khu biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Long có chút mộng bức, tại sao lại về tới nơi này rồi? Tiểu Long, nhà của chúng ta liền ở chỗ này. Đi, ta trước tiên mang con về nhà, sau đó thay quần áo đi tham gia lễ tang của Mộ Dung Phục. Lâm Vô Pháp cười nói. Lâm Long ngơ ngác gật đầu, trong lòng có một trận cảm thán, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là trở lại nơi này. Việc này thật đúng là duyên phận. Lâm Vô Pháp mang theo Lâm Long vòng qua hồ nhỏ, xuyên qua hòn non bộ, đi vào nhà số 88, khu A biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Long vừa thấy, đây không phải là dựa sát biệt thự của nhà Dương Như sao, chỉ là bị tường vây ngăn cách mà thôi. Lâm Vô Pháp ấn vang chuông cửa. Thực mau, một vị thiếu phụ xinh đẹp ra mở cửa. Thiếu phụ xinh đẹp này nhìn Lâm Vô Pháp sắc mặt vui vẻ nói. Ba, không phải ba đi tìm pháp sư sao? Tại sao lại trở về nhanh như vậy? Đối với tình huống của Lâm Vô Pháp, làm con dâu nàng đương nhiên biết, chỉ là có chút tò mò tại sao lại trở về nhanh như thế. Thiếu phụ xinh đẹp đúng là Dương Quyên, mẹ của Lâm Long, năm nay 38 tuổi, bảo dưỡng thực tốt, thoạt nhìn chỉ giống như một cô gái hơn 20 tuổi. Chỉ là khóe mắt của nàng có chút nếp nhăn, ánh mắt có chút yêu sầu. Nhìn thiếu phụ xinh đẹp, Lâm Long ngây ngẩn cả người, đáy lòng có một dòng nước ấm chảy đến toàn thân, tưởng niệm ngày ngày đêm đêm, tại một khắc này hoàn toàn bùng nổ. Hai mắt rừng rừng, nội tâm vô cùng sung sướng cùng kích động. Vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Lúc này Dương Quyên chú ý tới Lâm Long, không biết vì sao, nhìn đến Lâm Long trong nháy mắt, trong lòng của Dương Quyên lại có một loại cảm giác máu mủ tình thâm. Hơn nữa, Lâm Long cùng với Lâm Kiệt có 4-5 phần giống nhau, lập tức ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh. Bác cả, hắn chính là anh họ Lâm Long. Lâm Thiến nhảy ra một chút, cười hì hì nói. Tiểu Long, ngươi thật sự là Tiểu Long, con của ta, con rốt cuộc đã trở lại. Dương Quyên nhanh chóng đi vào trước mặt Lâm Long, ôm chặt Lâm Long, hai mắt tràn ngập nước mắt vui sướng. Mẹ! Lâm Long mở miệng, lần đầu tiên cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ. Sau đó chính là cảnh mẹ con đoàn tụ. Nàng hỏi Lâm Long 16 năm qua cuộc sống như thế nào. Lâm Long đều nói thực tốt. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho mẹ mình. Mình học tập Thuận Mao Sơn chịu đựng rất nhiều đau khổ. Tiếp theo người một nhà vào nhà. Nhà ở rất lớn, phòng rất nhiều, trang hoàng cũng không tệ lắm. Sau khi cùng với mẹ nói chuyện, Lâm Long liền đi tắm rửa. Do hắn chỉ có một bộ quần áo, Dương Quyên liền đem quần áo của Lâm Kiệt đưa cho Lâm Long mặc. Còn đừng nói, rất là vừa vặn. Một bộ tây trang màu trắng cùng với giày da màu trắng, hắn vốn dĩ liền đã anh tuấn, giờ phút này nâng cao thêm một bước, trên người cũng tràn ngập một cỗ khí chất khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn vừa ra tới, đám người Dương Quyên cùng với Lâm Vô Pháp đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn giống như một người mới. Còn lại Lâm Thiến nhìn Lâm Long, khuôn mặt đỏ bừng lên, tim đập vang lên. Wow, anh họ thật là soái ca, nếu như đi trường học, phòng trường sẽ khiến cho một đống mỹ nữ mê chết mất. Bất kỳ ai đều sẽ hoàn toàn nháy mắt bị hạ gục. Lâm Thiến nói. Cũng bình thường thôi. Đúng rồi ông nội, ông hãy dẫn con đi đến phòng của ông một chuyến. Được. Lâm Vô Pháp gật gật đầu, hắn biết Lâm Long muốn làm gì, liền không có hỏi nhiều. Căn biệt thự này có 3 tầng, chiếm diện tích hơn 500 m², sân ở sau lưng biệt thự, bên trong còn có bể bơi, còn có sân thể thao. Nói là biệt thự, trên thực tế là một loại trang viên nhỏ. Lâm Vô Pháp mang theo Lâm Long đi vào cửa một phòng tại lầu 2, sau đó mở cửa đi vào. Vừa đi vào, Lâm Long liền cảm giác được một cỗ âm khí đập vào trước mặt. Nhìn quanh bốn phía, khóe miệng của Lâm Long hơi hơi nhếch lên, làm ra bộ dáng tươi cười mê người. Ông nội, ông hãy đi ra ngoài trước đi. Lâm Long nói. Được. Lâm Vô Pháp gật đầu, mang theo hai gã vệ sĩ đi tới cửa. Sau đó Lâm Long đóng cửa lại, tiếp đó sắc mặt trầm xuống, vận chuyển pháp lực, quát lớn. Còn không ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy chỗ góc tường đột ngột xuất hiện một đoàn xương đen. Xương đen không ngừng nhảy lên, dần dần hình thành hình người. Cuối cùng một nam tử xuất hiện, đầu hắn chỉ có một nửa, bộ óc bại lộ ra ở trong không khí. Trên óc có chất gì đó sền sệt theo cổ chảy vào bên trong thân thể. Đầu lưỡi của nó thật dài, tựa như rắn độc. Làn da của đôi tay cùng với vỏ cây khô khốc giống nhau, nhìn thấy ghê người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháp sư làm pháp sự bắt quỷ không để cho người thường xem. Nếu người thường nhìn thấy được một màn này, nào có thể chịu được? Nhẹ thì xuất hiện ám ảnh tâm lý khiến cho nôn mửa, nặng thì trực tiếp bị hù chết. Ây, quỷ lưỡi dài! Thấy ra hỏa này, Lâm Long Nhị không được cười, muốn hỏi bên trong lệ quỷ có loại quỷ nào buồn cười nhất. Quỷ lưỡi dài chính là số một. Lực công kích không mạnh, nhưng bản lĩnh gây cười thật sự là nghiêu bức. Quỷ lưỡi dài hại người đều là chậm rãi đem dương khí của người đó hút đi, sau đó dùng đầu lưỡi đem người đó quấn quanh đến chết. Quỷ lưỡi dài sở dĩ buồn cười, phỏng chừng là bởi vì hắn chết tương đối buồn cười. Có loại người gọi là đồ tham ăn, thời điểm ăn cái gì không cẩn thận đem đầu lưỡi cắn đứt, sau đó chết, lấy biến thành quỷ lưỡi dài. Cái chết này thực buồn cười, ăn cái gì cắn cho đầu lưỡi khiến bị thương không ít, nhưng cắn đứt đầu lưỡi có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Này, giáo hoàng ngươi tại sao lại quấn lấy ông nội của ta? Lâm Long không có vội vã động thủ, mà là rất có hứng thú nhìn quỷ lưỡi dài. Đối với quỷ lưỡi dài, Lâm Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia chỉ là ở Mao Sơn Dị Lục nghe được giới thiệu về nó. Mao Sơn Dị Lục là một bảo vật của Mao Sơn, bên trong ghi lại các loại yêu ma quỷ quái trên thế gian cùng với khuyết điểm ưu điểm của bọn chúng. Quỷ lưỡi dài đối với Lâm Long kêu lên hai tiếng, có chút nức nở giống như chó, tiếp theo duỗi tay gãi gãi tóc. Ngay sau đó mặt nó đau đớn vặn vẹo kêu to. Lâm Long lại nhịn không được cười lên một tiếng. Giá hỏa này chẳng lẽ không biết đầu nó chỉ có một nửa thôi sao? Nó còn đi bắt lấy, bắt lấy đương nhiên là sẽ đau. Nếu là người thường thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần. Nhưng Lâm Long không phải người thường, việc này khiến cho hắn thật buồn cười. Trời mùa hạ, dù là đêm tối nhiệt độ cũng là làm cho người ta khó chịu. Rất nhiều người đều hy vọng mùa hè đi qua, mùa đông mau tới. Thế nhưng mùa đông lạnh lẽo, lại hy vọng đến cái nóng của mùa hè. Con người chính là thay đổi thất thường như vậy. Người có thể thích ứng trong mọi tình cảnh rất là ít. Ngôi sao trên không trung lấp lánh, cổng lớn biệt thự Hoàn Hồ treo vải tang màu trắng, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này tại nhà số 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long đang ở trong phòng. Lâm Long vỗ trán một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra một miếng quỷ bùn, bày một miếng ăn vào, tiếp theo nhìn quỷ lưỡi dài nói: người tên là gì? Vì sao đối với ông nội của ta dây dưa không thôi? Lên tính ông ấy đem đồ ăn của ngươi cầm đi cho chó ăn cũng không đến mức như vậy chứ. Ngươi là pháp sư sao? Quỷ lưỡi dài hỏi. Quỷ không đạt giới cảnh giới quỷ binh là không thể dùng ngôn ngữ nhân loại. Muốn cùng quỷ nói chuyện nhất định phải ăn quỷ bùn. Ăn xong quỷ bùn, Lâm Long đương nhiên có thể nghe hiểu được quỷ lưỡi dài nói. Không tồi, ta là pháp sư, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Ngươi phải biết rằng ta muốn tiêu diệt ngươi chỉ là trong một cái chớp mắt. Trả lời làm ta vừa lòng, ta có thể đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Đầu thai? Quỷ lưỡi dài hai mắt sáng ngời, muốn hỏi cái gì có lực hấp dẫn nhất đối với quỷ, đương nhiên chính là đầu thai. Pháp sư, ta không phải cố ý quấn lấy ông nội của ngươi, là có người muốn ta lấy mạng của ông nội ngươi. Người kia cũng là pháp sư, thế nhưng ta cảm giác hắn không lợi hại bằng ngươi. Hắn cố ý ở cửa nhà của ngươi bày biện đồ ăn của ta, sau đó ông nội ngươi đem đồ ăn của ta cho chó ăn, như vậy liền đắc tội với ta. Ta liền có thể lấy tính mạng của hắn. Vốn dĩ loại chuyện nhỏ này bình thường ta đều không tính toán chi li, thế nhưng tên pháp sư kia uy hiếp ta, còn ở trong thân thể ta gieo một đồ vật. Ta không làm theo hắn nói, hắn sẽ khiến cho ta đau đớn muốn chết. Quỷ lưỡi dài đáng thương nói. Lâm Long biết tiểu quỷ giống như quỷ lưỡi dài, muốn yếu hại người khác đều phải tìm lý do, cũng chính là gieo nhân quả. Nếu vô duyên vô cớ đi hại người, hại không được, mà ngược lại sẽ bị dương khí gây thương tích. Nhưng gieo nhân quả như vậy liền không giống nhau. Đây là vận mệnh chú định một loại lực lượng đặc thù. Ai gieo nhân liền phải nhận lấy quả. Thế nhưng nó nói pháp sư kia gieo đồ vật ở trong cơ thể nó, Lâm Long liền có chút buồn bực. Khống chế tiểu quỷ giống như quỷ lưỡi dài này không có gì dùng không nói, còn lãng phí thời gian. Vì sao hắn muốn làm như vậy đây? Lập tức Lâm Long liền đem quỷ lưỡi dài gọi vào trước mặt mình, sau đó đôi tay kết ấn. Tiếp đó đột nhiên đối với thân thể quỷ lưỡi dài vỗ một cái, thu tay lại, phun ra một hơi. Khóe miệng Lâm Long nhếch lên, hiện ra một tia tươi cười giảo hoạt. Tiếp theo bảo quỷ lưỡi dài ngoan ngoãn ở lại trong phòng, còn mình đi ra ngoài. Tiểu Long, như thế nào? Vừa ra tới, Lâm Vô Pháp liền gấp không chờ nổi xông lên trước dò hỏi. Ông nội, có phải ông đã đắc tội với người nào hay không? Đắc tội với người nào sao? Ấy, không có. Ta từ trung ương trở về nghỉ hưu, làm sao có khả năng đắc tội với người khác đây? Lâm Vô Pháp ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu. Còn có người muốn hại ông? Dừng một chút, Lâm Long cười nói. Thế nhưng hắn gặp được con coi như xui xẻo rồi. Ông nội, chúng ta xuống lầu, con còn phải cho hắn một lần giáo huấn khó quên. Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long tươi cười, tức khắc run run, bi ai thay cho kẻ thần bí kia. Thế nhưng lại tưởng tượng, chính mình làm sao lại bi ai thay hắn, hắn muốn mạng của mình cơ mà. Dưới lầu, Lâm Long bảo Lâm Thiến chuẩn bị cho mình ba nén hương cùng với một chén gạo nếp, sau đó làm bộ làm tịch đọc chú ngữ, kết chỉ tay, hét lớn một tiếng. Xá! Tiếp theo vung tay lên, một chiếc bàn dài phủ vải đỏ xuất hiện. Kỳ thật đây đều là lấy ra từ trong nhẫn không gian, vì không muốn kinh thế hãi tục, Lâm Long mới làm bộ thi triển pháp thuật biến hóa ra. Thế nhưng liền tính là như vậy, cũng làm cho Lâm Vô Pháp cùng với Dương Quyền hít hà một hơi. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Long đều thay đổi. Còn có hai vệ sĩ kia, miệng há hốc, phòng trường có thể đút vừa một trái trứng vịt, hóa đá tại chỗ. Cái bàn không cao, đại khái chỉ có 1 mét, giữa bàn có đặt lư hương, hai bên trái phải là Thư Hùng song kiếm, còn có lá bùa, nhiếp hồn linh, bình nước, ống mực, bút, vân vân. Tiểu Long, đây là cái gì? Lâm Vô Pháp tốt xấu gì cũng là người trải qua sóng to gió lớn, thực mau từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Long đầy mặt tò mò hỏi. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, nói: Làm như thế nào mọi người chờ xem, chờ nhìn thấy bất luận cái gì, mọi người đều không cần sợ hãi, cũng không cần lên tiếng. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía mẹ mình, trong lòng hiện lên một dòng nước ấm áp, hắn nói: Mẹ, nếu không mẹ về phòng đi, chờ chút nữa sẽ có quỷ xuất hiện. Quỷ? Sắc mặt của Dương Quyền tức khắc tái nhợt, có một loại sợ hãi vô hình đối với quỷ, như là muốn nhìn cách làm của con trai mình, cho dù sợ hãi cũng không muốn rời đi. Tiểu Long, con làm đi, mẹ không sợ. Lâm Long do dự một chút, tiếp theo gật đầu, chưa bỏ dọa người cũng không có gì khác, mẹ tốt xấu gì cũng đã lớn tuổi như vậy, hẳn là có thể chịu được. Vừa lúc, Lâm Thiến cầm gạo nếp và hương đi ra, gấp không chờ nổi đưa cho Lâm Long nói. Anh Tiểu Long thi pháp nhanh lên đi, em đều chờ không nổi rồi, quỷ có vẻ thực đáng yêu hay không? Đáng yêu? Da mặt của Lâm Long giật giật, thần kinh nha đầu này thật là lớn, ra một cái cũng không có việc gì, chờ khi đó nàng liền sẽ biết quỷ có phải đáng yêu hay không. Ông nội, mọi người thoái lui đến phía sau con đi. Tiếp nhận cây nhang cùng với chén chứa đầy gạo nếp, Lâm Long để cho mọi người lui ra phía sau. Ngay sau đó từ trên bàn cầm lấy bát quái càn khôn đặt trên chén gạo nếp, đôi tay ở phía trên nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó tay phải kết ấn dấu tay vô cùng huyền ảo, cầm chén đặt ở phía trên, tay trái lại là dính một chút nước, vung lên đối với cây nhang. Phun một tiếng, một tia lửa chợt lóe rồi biến mất, nhang cũng bốc cháy lên, ba làn khói hình xoắn ốc chậm rãi bay lên. Lập tức tay trái của Lâm Long ở trên làn khói không ngừng biến ảo dấu tay, chỉ thấy làn khói trực tiếp hình thành một trận đồ bát quái. Mọi người đều trừng lớn hai mắt, ngay cả hai gã vệ sĩ trầm mặc ít lời kia đều không ngoại lệ. Wow, anh Tiểu Long thật là lợi hại, quá thần kỳ. Đúng lúc này, Lâm Thiến mắt đầy sao sáng, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về Lâm Long. Đối với nàng mà nói, thế giới quan của nàng hoàn toàn đã bị Lâm Long thay đổi. Ngay sau đó, thanh âm của Lâm Thiến đột nhiên im bặt, thay thế vào đó chính là sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, khớp hàm va đập vào nhau. Quỷ, quỷ! Lâm Thiến bị dọa sợ, thân thể không ngừng lùi về phía sau, yết hầu bấm máy lên xuống. Dương Thiên cũng sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Hai gã vệ sĩ kia cũng là sắc mặt đại biến, ngay sau đó đứng ở trước người Lâm Vô Pháp, đem Lâm Vô Pháp bảo vệ lại. Nhưng từ trong ánh mắt bọn họ, Lâm Long nhìn ra được sợ hãi. Vừa rồi làn khói hương hình thành trận đồ bát quái kia, tay phải của Lâm Long cầm chén gạo nếp đưa tới bát quái, một đạo kim quang chiếu xạ trên mặt đất, sau đó quỷ lưỡi dài trong phòng trên lầu lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này quỷ lưỡi dài còn đang ngơ ngác nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, phòng chừng là suy nghĩ tại sao đột nhiên lại đến nơi đây. Ông nội, mẹ, Tiểu Thiến, không cần sợ hãi, có con ở đây, nó không gây thương tổn được mọi người. Lâm Long mau chóng nói một câu trấn an mọi người, ngay sau đó nhìn đến quỷ lưỡi dài nói: ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ta phải đối phó pháp sư khống chế ngươi, xong việc sẽ giữ lời hứa đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Quỷ lưỡi dài vừa xuất hiện, nhiệt độ trong toàn bộ đại sảnh đều giảm xuống mấy độ, từng trận gió nhẹ khô nóng thổi tới chiếu vào trên người quỷ lưỡi dài, khiến cho bốc lên từng trận rét lạnh thấu xương, làm cho người sởn tóc gáy. Cảm ơn pháp sư. Quỷ lưỡi dài phục hồi lại tinh thần, chắp tay thi lễ bái tạ. Anh Tiểu Long, anh nói cái gì vậy? Tại sao em nghe không hiểu? Lâm Thiến ở phía sau, khuôn mặt tái nhợt cũng không thắng nổi tò mò trong nội tâm của nàng. Cho dù nàng sợ hãi, cũng lấy dũng khí đặt câu hỏi. Ta nói ngôn ngữ của quỷ, mọi người khẳng định nghe không hiểu. Lâm Long quay đầu lại giải thích một câu, ngay sau đó nắm lên một ít gạo nếp đối với hai cây nhang vẩy một cái. Phụt một tiếng, lại là một trận lửa cháy. Quỷ lưỡi dài sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Ngay sau đó, Lâm Long nắm lên kiếm gỗ đào trên bàn, dùng mũi kiếm hấp thu một lá bùa đưa lên. Kỳ quái chính là mũi kiếm không có bất cứ thứ gì, nhưng lá bùa dán ở phía trên thật giống như mọc rễ, tùy ý để cho Lâm Long múa may kiếm gỗ đào đều không thể rơi xuống. Tay trái nắm lên như hồn linh lay động, tay phải vũ động kiếm gỗ đào, hai chân bước ra tại chỗ những bước kỳ dị, trong miệng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ: thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, đại đệ tử Mao Sơn Lâm Long, thì pháp trường trị tà ma ngoại đạo, chân đạp thất tình, vượt qua biển máu, lên bầu trời chạm long, sống hoàng tuyền giết quỷ, xá. Một đạo khẩu quyết niệm xong, chỉ thấy kiếm gỗ đào hiện lên một đạo kim quang, lá bùa nháy mắt bị thiêu đốt. Lâm Long nhanh chóng chỉ vào bụng của quỷ lưỡi dài. Một đạo kim quang bắn nhanh mà ra, xoát một tiếng, một vật nhỏ đánh trúng vào bụng của quỷ lưỡi dài. Đó là một lá bùa gấp thành hình tam giác, nó hiện lên kim quang, nhưng bị Lâm Long đánh ra, lá bùa nháy mắt bốc hơi. Bụng bị đánh thủng xuyên qua, quỷ lưỡi dài đầy mặt vặn vẹo, rên rỉ kêu lên. Thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, làm cho màng nhĩ người nghe dường như muốn nổ tung, da đầu tê dại. Lên ở sau khi lá bùa bốc hơi, Lâm Long buông kiếm gỗ đào, tay phải vung lên, đem lá bùa bốc hơi hình thành sương khói nắm ở trong tay. Tay trái cầm nhiếp hồn linh dùng sức lay động, ngay sau đó đại sảnh thổi tới một trận âm phong, làm cho người nhị không được phải dùng mình. Bắt lấy, hấp thụ âm khí khôi phục thương thế. Lâm Long thấy thời cơ đã tới, trực tiếp đem nhiếp hồn linh ném cho quỷ lưỡi dài. Ngay sau đó tay trái cầm lấy một lá bùa đã vẽ xong, đem dương khói trong tay phải đặt ở phía trên. Ngay sau đó đem lá bùa nhanh chóng bao vây lại. Nhìn như đơn giản, những người thường có thể bắt lấy được dương khói sao? Có thể sử dụng nhiếp hồn linh đưa tới âm khí sao? Hết thảy những việc này đều là Lâm Long thi triển pháp lực, thủ quyết, pháp chú mới thành công được. Thiếu một thứ cũng không thể được. Pháp chú cầu thông thiên địa, thủ quyết chỉ dẫn sức mạnh trong thiên địa, pháp lực thi triển lực lượng. Cảnh tượng vô cùng thần kỳ, làm cho mọi người lần đầu tiên được trải nghiệm. Hiện tại, Lâm Vô Pháp không chỉ không còn sợ hãi, mà còn tràn ngập chờ mong. Đấu pháp này, đây là tình huống chấn động cỡ nào? Hơn 60 tuổi, có sóng to gió lớn gì mà hắn chưa thấy qua? Trước kia một câu của hắn, thậm chí quyết định sự phát triển của cả một tòa thành phố. Nhưng đấu pháp vẫn là lần đầu tiên hắn thấy, việc này khiến cho hắn chấn động thật sâu. Hai gã vệ sĩ kia còn hơi chút tốt hơn, bản thân bọn họ liền không phải là người thường, hoặc nhiều hoặc ít có biết đến một chút sự tình, nhưng có biết thì có biết, hiện tại thấy được cũng là chấn động không ít. Đồng thời trong lòng đều suy nghĩ, cháu trai này của thủ trưởng thật là không đơn giản, chỉ sợ so với lão đại đều lợi hại hơn. Lão đại cũng chính là người huấn luyện bọn họ, đối với bọn họ mà nói, lão đại chính là thần, không gì không làm được. Tay không tiếp viên đàn đều không phải nói chơi, bọn họ chính là người tu luyện võ thuật cổ xưa trong truyền thuyết. Bên kia, quỷ lưỡi dài tiếp được nhiếp hồn linh, âm khí liền hướng đến trên người của nó hội tụ đến. Nó liều mạng hấp thụ âm khí, đau đớn trên người mới bắt đầu giảm bớt, thương thế cũng bắt đầu phục hồi lại như cũ. Giờ phút này, Lâm Long đem lá bùa gấp thành hình tam giác đặt ở bên cạnh càn khôn bát quái. Đương nhiên, bên cạnh càn khôn bát quái vẫn luôn có chén gạo nếp. Lập tức, đôi tay của Lâm Long không ngừng kết ấn đối với lá bùa trên càn khôn bát quái, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hét lớn một tiếng: xá. Chỉ thấy lá bùa đột nhiên thiêu đốt, sương khói nồng đậm toát ra, trong đại sảnh tràn ngập một cỗ sương khói gay muối. Ngay sau đó, sương khói chậm rãi hình thành một người. Lâm Long đối với xương khói hình người một quyền đưa tới, nắm tay ngay lập tức bay đến. Bùm một tiếng, truyền ra một thanh âm. Một tòa trang viên tư nhân tại thành phố Tĩnh Hải, trong một gian phòng, một trung niên mặt nhọn, vẻ mặt u ám đang lặng lặng ngồi ở trước một cái bàn thờ. Phía sau hắn đứng một thiếu niên, khuôn mặt non nớt lộ ra một cỗ hung tàn, đại khái khoảng 17 tuổi. Lý Pháp Sư, còn phải mất bao lâu mới có thể giết chết lão nhân kia? Hai mắt thiếu niên tràn ngập lệ khí, làm cho người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Rất khó tưởng tượng, cỗ lệ khí này là phát ra từ một thiếu niên 17 tuổi. Phi thiếu đừng vội, bần đạo ra tay trước này không có thất bại qua. Không quá một tuần, người này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đạo sĩ trung niên xoay người, nhìn thiếu niên cười nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tốt lắm, chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Kiệt liền không đáng giá nhắc tới, và ta sẽ có thể thuận lợi thượng vị. Ta không có thể có được Lâm Thiến, chỉ là chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho ba ta. Sau khi thành công, thủ lao đáp ứng người một phần đều không thiếu. Nghe được thủ lao, cặp mắt tam giác của đạo sĩ kia tức khắc mở to, vui tươi hớn hở nói, không dám không dám. Đúng lúc này, lư hương trên bàn thờ đột nhiên bùm một tiếng nổ mạnh, hương cho bay tới bốn phía, làm cho tất cả trong phòng đều là tro bụi, khiến cho đạo sĩ cùng với thiếu niên kia mặt xám mày cho. Không tốt. Đạo sĩ này lập tức sắc mặt đại biến. Chạy mau. Vừa dứt lời, bùm một tiếng, đạo sĩ bay ra ngoài, thật giống như không duyên cớ bị ai đó một quyền đánh bay. Đạo sĩ ho khan một tiếng, mang theo một tia máu tươi, cả giáng mũi đau đớn giống như lửa đốt. Không kịp do dự, trong chớp nhoáng đi vào bên cạnh bàn thờ, cầm lấy kiếm gỗ đào cùng với nhiếp hồn linh liền bắt đầu thi pháp. Cái này, đây là chuyện như thế nào? Thiếu niên phục hồi lại tinh thần, đầy mặt sững sờ. Xảy ra chút ngoài ý muốn, phi thiếu, cậu trước tiên ở ngoài cửa chờ ta. Đạo sĩ đầy mặt vội vàng, nói xong liều mạng thi pháp. Bên kia, Lâm Long đánh một quyền về phía xương khói hình người, thế nhưng lại đánh hụt, từ xương khói trôi qua. Ồ, phản ứng còn rất nhanh, vậy cùng ngươi chơi một hồi đi. Lâm Long có chút kinh ngạc, thường mau lên phản ứng lại, đôi tay đối với xương khói hình người liên tục thi triển pháp quyết. Việc này khiến cho đám người Lâm Thiến nhìn xem đều sửng sốt, không nghĩ tới giờ phút này Lâm Long đang ở đây đấu pháp cùng với người khác. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng một đám bọn họ liền đến náo nhiệt đều nhìn không ra, chỉ nhìn thấy đôi tay của Lâm Long không ngừng múa may, mang theo từng trận tàn ảnh. Đúng lúc này, xương khói hình người đột nhiên một quyền đánh về phía của Lâm Long. Lâm Long tay mắt lanh lẹ, thân thể lui lại, lập tức một cái tát đánh về xương khói hình người. Bang một tiếng, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Bên kia, trên má phải của đạo sĩ nháy mắt hiện lên rõ ràng dấu bàn tay in lên. Ây da, tức chết bần đạo, rốt cuộc là ai đang đối nghịch cùng với ta? Mẹ nó, không cần biết ngươi là ai, chặn con đường phát tài của ta, ta liền phải khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Đạo sĩ đang tức giận tới thất khiếu bốc khói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nhiếp hồn linh trong tay hắn một hồi phân liệt, từng hạt châu bên trong rơi xuống trên mặt đất, lăn đến trong bóng tối. Kiếm gỗ đào trong tay phải cũng rắc một tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước liền đứt gãy. Ngay lập tức, đạo sĩ này liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sau đó bình một tiếng quỳ gối trên mặt đất, run rẩy chắp tay nói: "Tiền bối tha mạng, đại tử không dám." Có thể cách không làm pháp khí của hắn hư hao, ít nhất cũng là cao thủ đỉnh của cảnh giới pháp sư, rất có khả năng là pháp sư cảnh giới tụ linh. Loại người này hắn đắc tội không nổi, hắn chỉ là một pháp sư trung kỳ nho nhỏ, tiền cùng với mạng, hắn vẫn là cảm thấy mạng sống càng quan trọng hơn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.